Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Đến phiên ta. Chương 1380. Đến phiên ta. Trên mặt biển, Lăng Tiên bị đám người cường hãn người liên thủ vây công, ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Đám người kia thật sự là quá cường đại, những thứ không nói khác, riêng nói ba người kia sáu cảnh đỉnh phong mạnh người, liền không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Mà mắt thấy Lăng Tiên bị đánh đến máu me khắp người, Ngư Tầm Chân bị kích thích gần như sắp điên cuồng. Dưới loại tình huống này trong cơ thể nàng đã xảy ra kỳ dị biến hóa, một khối cốt đang tại nàng chỗ ngực chậm rãi thành hình. Điều này làm cho mọi người sửng sốt, nhao nhao đình chỉ đối với Lăng Tiên công kích, hướng phía cá tìm thật nhìn lại. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia đầy trời thần quang ở bên trong, một khối cốt chậm rãi ngưng tụ tại Ngư Tầm Chân trước ngực chìm nổi. Điều này làm cho hắn nao nao, lập tức muốn đến cái gì, mắt sáng như sao bên trong lập tức bạo phát ra hào quang ấm ánh. Đó là một loại chứng kiến ánh sáng hy vọng. Trên đời này tồn tại một loại thần bí lại cường hãn đích thủ đoạn, tên là tiên cốt. Chỉ có chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tại phá vỡ mà vào cực cảnh lúc thức tỉnh, gọi là ngàn trong một vạn không có một. Mà ở tiên cốt bên trong có cửu đại tiên cốt được công nhận mạnh nhất, đó chính là cửu đại thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Ví dụ như đấu chiến tiên cốt chính là đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, một khi sử xuất liền có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy năng cường hãn đắc ly phủ. Lại ví dụ như hóa ma tiên cốt, mặc dù là dùng phải chết thủ đoạn, nhưng trước khi chết bộc phát ra lực lượng, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố đấy. Bởi vậy có thể thấy được còn lại thánh thể chuyên trúc tiên cốt, nhất định cũng là cực sự cường hãn. Mà Ngư Tầm Chân giờ phút này tình huống, không thể nghi ngờ chính là đang thức tỉnh chuyên trúc tiên cốt, kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không sinh lòng hy vọng. Tuy nhiên không biết đại đạo tiên thể chuyên trúc cốt có năng lực như thế nào, nhưng cho dù lại chinh lịch cũng sẽ không biết chinh lịch đi nơi nào. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên, mọi người chịu biến sắc, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Hắn đây là đang ngưng tụ tiên cốt. Chết tiệt, mau ngăn cản nàng. Nhanh lên ra tay, cửu đại thánh thể tiên cốt đáng được công nhận mạnh nhất. Mỗi người có được không thể tưởng tượng nổi đích uy năng, không có khả năng làm cho nàng thức tỉnh ra chuyên trúc tiên cốt. Đúng vậy, một khi lại để cho thức tỉnh ra chuyên trúc tiên cốt, thế cuộc có khả năng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Mọi người mặt lộ vẻ lo lắng, nhao nhao ra tay, muốn ngăn cản Ngư Tầm Chân thức tỉnh tiên cốt. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, không nói hai lời liền để ngang lấy Ngư Tầm Chân trước mặt. Hắn đã là thủ đoạn ra hết, không tiếp tục áp chủ bài, duy nhất có thể dựa vào chính là tiếp xúc sắp xuất thế đại đạo tiên cốt. Có thể nói, đây cũng là hy vọng cuối cùng, kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể dễ dàng tha thứ mọi người phá hư. Bởi vậy, mặc dù là hắn dùng bản thân bị trọng thương, vẫn là nghĩa vô phản cố xông tới, dùng đại đạo chi hoa bảo vệ Ngư Tầm Chân. Sầm sầm sầm. Một đạo đạo pháp thuật vạch phá bầu trời, tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế uy lực cũng không mạnh mẽ gì, hơn nữa phần lớn là dùng tu khốn làm chủ. Mục đích của những người này tựu là nuôi nhốt Ngư Tầm Chân, làm cho nàng thời thời khắc khắc cung cấp có thể so với thần dược huyết dịch, tự nhiên là sẽ không đưa nàng chém giết. Vì vậy, Lăng Tiên đã ngăn được mọi người công kích, tuy nhiên lại bị chấn đắc nhổ ra vài búng máu, nhưng dù sao cũng là thành công chặn lại. Mà ngay trong nháy mắt này công phu đại đạo tiên cốt dĩ nhiên thành hình. Oành! Thập phương cùng chấn động, thiên địa cùng kinh, khắp biển cả kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng to cuồn cuộn trời cao. Theo tiếp xúc, Ngư Tầm Chân quanh thân bộc phát ra vô lượng thần quang, như vĩnh hằng mặt trời, sáng chói chói mắt tới cực điểm. Mặc dù là dùng Lăng Tiên tu vi cũng bị sáng rõ hai mắt đau đớn, không thể không bán hít lại. chỉ gặp ở đằng kia đầy trời thần quang ở bên trong, một khối bất quy tắc xương cốt ngưng tụ thành hình, hiện lên lập tức, phương viên mười dặm lập tức đã xảy ra dị biến. Như phảng phất là về tới thiên địa chưa phân thời điểm, tại đây phiến không gian ở bên trong, rõ ràng không cảm giác được đạo tồn tại. Phải biết, đạo là vũ trụ ít không thể thiếu một bộ phận, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, khắp nơi đều tồn tại nói. Cơ bản nhất một cái, chính là thần thông thuật pháp. Mọi người đều biết, thần thông thuật pháp đều cần pháp lực đến thi triển, cái này một điểm không sai, nhưng mà không chính xác. Chuẩn xác mà nói, là cần đạo cùng pháp lực. Chỉ vì, bất luận một loại nào thần thông thuật pháp, đều là căn cứ đại đạo diễn biến mà thành. Mà ngay cả đại thần thông vô thượng, cũng không có thể ngoại lệ. Mà không có lấy đạo thần thông thuật pháp cũng liền đát ca, mơ bê, vơ, mất đi dựa vào, căn bản cũng không thành lập, lại có thể nào thi triển. Không có khả năng. Cho dù chân tiên hàng lâm, đang không có đạo dưới tình huống, cũng không khả năng thi triển thần thông thuật pháp. Bởi vậy, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, không nghĩ tới Ngư Tầm chân chuyên trúc tiên cốt, lại nhưng ủng có dù gì như vậy năng lực. Đây đối với ỷ vào tu vi, ỷ vào nhiều người bọn hắn mà nói, không khác là tai họa ngập đầu. Mà Lăng Tiên thì là chịu cuồng hỉ. Đừng quên thịt của hắn thân thế nhưng mà đạt đến trạch đạo trung kỳ, hơn nữa mặc dù là so với thượng cổ luyện thể sĩ, cũng không chút thua kém. Nói cách khác, liền là nhục thể của hắn tại trạch đạo trung kỳ tầng thứ này, liền đồng đẳng với là sự tồn tại vô địch. Mà tại nơi này luyện thể một đạo khó đi thời đại, tuyệt đại đa số người thân thể đều là suy nhược đấy, coi như là để thất cảnh đại năng thân thể cũng chưa chắc có thể đạt tới trạch đạo trung kỳ cấp độ. Không chút khách khí nói, riêng lấy thân thể đến luận, Lăng Tiên cho dù không phải nhân tộc mạnh nhất, vậy cũng tuyệt đối có thể có tên tuổi. Đương nhiên còn lại chủng tộc không tính, chỉ giới hạn ở nhân tộc. Bất quá dù vậy, đây cũng là giỏi lắm thành tựu, nhất là tại lúc này loại tình huống này, lại có thể thay đổi chiến cuộc. Giờ phút này, phương viên mười dặm đã không có đạo bất luận kẻ nào cũng không có thể thi triển thần thông thuật pháp. Nói cách khác, tu vi đã không có ý nghĩa. Cho dù ủng có vô thượng chân tiên tu vi cũng không làm nên chuyện gì. Có thể quyết phân thắng thua, phân ra sinh tử lực lượng chỉ có một. Đó chính là thân thể. Cái này ý nghĩa, áo bào màu vàng nam tử bọn người đã mất đi tu vi ưu thế, cũng đã mất đi nhân số ưu thế. Lăng Tiên, sắp hùng khởi. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy cuồng hỉ? Ngư Tầm Chân cũng vui mừng không tự thắng, không nghĩ tới chính mình đột nhiên thức tỉnh tiên cốt, vậy mà có được cải biến chiến cuộc năng lực. Ha ha, tốt một khối tiên cốt, tìm thật. Này cốt tên gọi là gì? Lăng Tiên cởi mở cười to, không nói ra được vui mừng. Hắn đã dò xét qua lấy, những nhân nhục này thân đều chẳng mạnh mẽ lắm, cường hãn nhất chính là ba cái dung đạo đỉnh phong tu sĩ. Đáng mặc dù là tại trong mọi người xưng hùng, nhục thể của bọn hắn cũng chỉ có trạch đạo sơ kỳ. Đây đối với trạch đạo trung kỳ vô địch Lăng Tiên mà nói, cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Này cốt tên là vô đạo, chỉ cần thi triển bằng vào ta làm trung tâm mười dặm trong phạm vi, đem không bất quá nói. Ngư Tầm Chân mặt giãn ra mỉm cười, thu thủy trong mắt lóe ra hy vọng chi quang. Hảo một cách vô đạo, không thể tưởng được, trời sinh liền cùng đại đạo thân hóa thánh thể chuyên trúc tiên cốt lại là gạt bỏ đại đạo. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đại đạo tiên thể được xưng là người thân nhất đại đạo thể chất, bất luận một loại nào thủ đoạn đều được dựa vào đại đạo đến thi triển. Nhưng mà của nàng chuyên trúc tiên cốt, lại là gạt bỏ đại đạo, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy ý bên ngoài. Bất quá, hắn may mắn có cái ý này bên ngoài, nếu là không có, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Trước khi các ngươi đánh cho rất thoải mái sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến thập phần sáng lạn, rồi sau đó, một câu tràn đầy hài hước lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Tiếp đó, giờ đến phiên ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Nhiên ếp. Chương 1381. Nhiên ếp. Tiếp đó, giờ đến phiên ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười đến thập phần sáng lạn, tràn đầy trêu tức, cũng tràn đầy sát ý. Điều này làm cho mọi người run rẩy một chút, mặc dù là ba người kia dung đạo cường giả tối đỉnh cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người. Vô đạo tiên cốt đã xuất, nơi đây đem không còn đại đạo, ý vị này bọn hắn đã mất đi ưu thế, tự nhiên có vài phần bất an. Liền tính toán không có thần thông thì phải làm thế nào đây? Làm theo hành hạ ngươi. Áo bào màu vàng nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không biết là mười phần phấn khích hay là sắc lệ bên trong nhấm. Hành hạ ta. Lăng Tiên nở nụ cười có trào phúng, cũng có không mảnh. Trước khi, người này xác thực là có thể hành hạ hắn, cho dù thủ đoạn hắn ra hết, cũng vô lực chống đỡ. Đáng là giờ phút này, một mình hắn, là đủ đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Cái kia liền thử một chút xem sao, xem rốt cuộc là ai hành hạ ai. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, chuyển thành lạnh như băng. Cái kia trong tròng mắt sát ý, lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Đây còn phải nói sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn hành hạ ta kiếp sau đi. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc lạnh lẽo, tay phải mang theo vạn quân sức lực lớn đập ngang mà ra. Mặc dù là chưa từng sử dụng dùng pháp lực, cũng sụp đổ rồi không gian. Điều này làm cho mọi người tinh thần chấn động, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Ha ha, nhìn thấy chưa? Coi như là đã mất đi tu vi ưu thế, Lưu Thiên Thánh Chủ cũng làm theo hành hạ ngươi. Không tự lượng sức ngu xuẩn, đừng tưởng rằng đã có vô đạo tiên cốt, chính mình liền có thể phiên bản. Chúng ta một người một trưởng, diệt ngươi dễ dàng. Đúng vậy, bằng ngươi cũng muốn hành hạ chúng ta. Nói chuyện hoang đường viển vông. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ ý trào phúng liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì kết quả tại là quá một cách không ngờ lấy, cũng quá kinh người. Đối mặt áo bào màu vàng nam tử khủng bố một trường, Lăng Tiên thần sắc như thường, chẳng những không hề động dung, ngược lại là lộ ra cười khẽ. Về sau, hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nghênh đón tiếp lấy. Không có thần ánh sáng, cũng không có nổ mạnh, nhưng đem làm cả hai tương tiếp đích lập tức, áo bào màu vàng tay của nam tử trưởng liền xuất hiện một cái máu động. Lập tức, máu động mở rộng, bàn tay của người nọ hoàn toàn tan vỡ. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Áo bào màu vàng nam tử một trưởng kia cường hãn. Bọn hắn nhưng cũng là quá rõ ràng, không chút khách khí nói. Cho dù đối diện là một tòa trăm trưởng cao điểm cũng phải bị đập vỡ. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền làm vỡ nát áo bào màu vàng nam tử toàn bộ tay. Cái này là bực nào kinh người. Lại có thể nào không cho mọi người toàn thân rét run. Nhất là áo bào màu vàng nam tử, càng là thần sắc ngốc trệ, khắp cả người phát lạnh. Không ai so với hắn càng biết mình một trưởng này uy lực tuyệt đối là đủ nổ nát ngọn núi. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên một chỉ chấn vỡ. Sự đả kích này thật sự là quá lớn. Thế cho nên trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn bộ tay đều vỡ vụn. Loại đau nhức này bất luận kẻ nào cũng gánh không được. Ta nói, giờ đến phiên ta hành hạ các ngươi. Nhìn qua mục lộ hoảng sợ mọi người, Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm. Nói, những lời này cũng không phải là chê cười a. Thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi bước ra một bước, thoáng chốc hư không giãn nứt, bát hoang rung động lắc lư. Về sau, hắn liền triển khai như cuồng phong bạo vũ công kích. Ở mảnh này không tồn tại đại đạo không gian. Thịt thân đã đạt tới trạch đạo trung kỳ hắn, liền đồng đẳng với là một bất hủ chân thần. Mà mọi người, liền phàm nhân cũng không tính, cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Bởi vậy, Lăng Tiên như vào chỗ không người, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy máu tươi phun tung tóe. Tiếng xương nứt tiếng vang. Tất cả mọi người đều liều mạng ra tay, nhưng thịt người cường độ còn tại đó, không một người có thể đối kháng Lăng Tiên. Mặc dù là bắt đầu bắt tay làm, cũng ngăn không được hắn khủng bố lực số lượng. Thật sự là thật là đáng sợ, quả thực tựu như cùng một thái cổ hung thú, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được vạn quân sức lực lớn. Nhất là giờ phút này bùng nổ Lăng Tiên, càng là cuồng mãnh đã đến cực hạn, cho dù là tùy ý vung tay lên đều có thể nứt vỡ hư không. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, chỉ cảm thấy Lăng Tiên chính là một cái quái vật căn bản không có thể đối đầu. Trước khi các ngươi là như thế nào đối với ta, hiện tại ta muốn đòi lại gấp bội lần. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, triệt để nổi điên. Hắn đem thân thể mỗi một chỗ cũng làm thành vũ khí, đại khai đại hợp, điên cuồng công kích. Như vậy uy thế, như vậy sức lực lớn, quả nhiên là như một hồng hoang mãnh thú, có quét ngang cửu thiên oai. Điều này làm cho mọi người kinh hãi muốn tuyệt, bị hắn đánh cho ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên hóa thân tiền sử cự thú, đưa tay ở giữa nứt vỡ hư không, thế không thể đỡ, đối với mọi người triển khai như cuồng phong bạo vũ công kích. Sầm sầm sầm. Hai lời không có, tựu là moa. Vừa nghĩ tới trước khi mọi người đối với mình hành hung, Lăng Tiên liền tức sùi bọt mép, ra tay tăng thêm ba phần tàn nhẫn, đánh cho mọi người toàn thân phún huyết. Tạch tạch tạch. Tiếng xương nứt liên tiếp vang lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, rót thành một khúc đồng lòng chắc ẩn minh, hồi trở lại đãng tại bên trong vùng thế giới này ánh mắt của ta có thể thấu thị. Điều này làm cho mỗi người đều đau khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Đáng hết lần này tới lần khác, ai cũng không thể làm gì. Ở mảnh này vô đạo không gian, Lăng Tiên chính là duy nhất cường giả, những người còn lại. Liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Hắn thịt thân thật sự quá cường hãn, như phảng phất là trước mọi người có được nghiền ép vậy uy thế. Điều này làm cho Lăng Tiên toàn thân sảng khoái thoải mái vô cùng. Trước khi mọi người chiếm cứ lấy tu vi ưu thế, nhân số ưu thế, đưa hắn áp chế đã đến tuyệt vọng bước. Nhưng mà dưới mắt thế cục nghịch chuyển, song phương vị trí cũng lẫn nhau thay đổi. Không còn là mọi người nghiền ép hắn, mà là hắn nghiền ép mọi người, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khoái ý. Mà mọi người thì là trước nay chưa có biệt khuất. Bọn hắn nhưng cũng là uy chấn nhất phương thứ sáu cảnh cường giả, nhất là ba người kia dung đạo đỉnh phong tu sĩ, càng là trưởng quản lấy đỉnh phong thế lực thánh chủ. Có như thế thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ như thế, chưa từng bị người hành hung qua. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên nghiền áp, hết lần này tới lần khác một điểm sức hoàn thủ đều không có, cái này là bực nào biệt khuất. Lăng Tiên, ta muốn giết ngươi. Áo bào màu vàng nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng lực lượng toàn thân hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến, lực lượng kinh khủng, sụp đổ rồi dọc đường không gian. Ngươi bây giờ, đáng không có bổn sự này. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Một trường ầm ầm đánh ra, dùng cường hãn hơn lực số lượng, đánh tan nát người này nửa người. A! Nam tử kêu thảm thiết, đau đến khuôn mặt bóp méo, cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ oán độc, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cuối cùng tại rõ ràng nhận thức đến, ai mới là chúa tể thế cuộc vương giả. Tự ngư tầm chân thức tỉnh ra vô đạo tiên cốt bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền đã mất đi bá chủ vì tất cả mọi người cũng đều đã mất đi ưu thế. Mới bá chủ là Lăng Tiên. Một mình hắn liền là đủ đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Đi chết đi cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, phải chân như thiểm điện địa đá ra, nứt vỡ không gian đồng thời cũng sắp áo bào màu vàng nam tử nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phiêu linh thịt mạc bay tán loạn, áo bào màu vàng nam tử thần hồn câu diệt chết không toàn thây. Một màn này sợ ngây người toàn trường. Tất cả mọi người chừng lớn một đôi tròng mắt, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Mặc dù là mặt khác hai cây dung đạo đỉnh phong cường giả, cũng thần sắc ngốc trệ triệt để cương tại nguyên chỗ. Về sau thân thể tất cả mọi người liền không thể ức chế rung động run mà bắt đầu. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một con ma dược. Ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382. Chấm dứt. Chương 1382. Chấm dứt. Một cái dung đạo đỉnh phong cường giả cứ thế mà chết đi. Phải biết, tại đệ thất cảnh đại năng lánh đời không xuất ra dưới tình huống, dung đạo đỉnh phong đã là vĩnh sinh giới nhất cường chiến lực. Mà giờ khắc này, một cái chiến lực mạnh nhất sẽ chết tại trước mắt mọi người, cái này trùng kích không thể nghi ngờ là cực kỳ kịch liệt. Cho nên tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, mặc dù là mặt khác hai cái dung đạo đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Vốn là, mọi người còn tưởng rằng bằng vào nhân số ưu thế, có thể đem Lăng Tiên trấn áp. Đáng là giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, không giới đạo không gian hạ Lăng Tiên, liền là sự tồn tại vô địch. Đừng nói là bọn hắn chút người này, coi như là nhiều gấp bội đi nữa, cũng mơ tưởng dung chuyển hắn mảy may. Đáng chết, nhục thể của hắn quá cường hãn. Không đáng tư nghị. Luyện thể một đạo không phải đã xuống dốc rồi hả? Hắn là thế nào đem thân thể tu luyện tới tầng thứ này? Tu vi không tầm thường thì cũng thôi đi, thân thể như thế nào cũng như thế biến thái. Đây không khỏi cũng quá yêu nghiệt rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Áo bào màu vàng nam tử chết đi, đã để bọn hắn tinh tường nhận thức được Lăng Tiên cường hãn tuyệt đối là có thể hoành đẩy toàn trường, đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Nếu là nếu ngươi không đi, cái này mệnh tất nhiên sẽ nhắn nhủ ở đây. Cho nên, mọi người rất có ăn ý viễn độn, nhất là cái kia hai cái dung đạo đỉnh phong thánh chủ, càng là chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn. Như vậy thương hoàng chạy thục mạng bộ dáng. Nào còn có nửa điểm lúc tới hăng hái, không ai bì nổi. Muốn chạy? Hỏi qua ta hay chưa? Gào to một tiếng, Lăng Tiên tay không rách hư không, lập tức thoáng hiện ở đằng kia hai cái dung đạo đỉnh phong tu sĩ trước mặt. Rồi sau đó, chính là trưởng liệt thiên địa, thế không thể đỡ. Cái này để cho hai người kinh hãi gần chết, xuất ra toàn bộ lực lượng đón đỡ, nhưng đáng tiếc, hắn đám bọn chúng thân thể quá yếu. Đương nhiên tại tuyệt đại đa số người trong mắt trạch đạo sơ kỳ thân thể đã là rất đáng sợ dù hôn bá sùng tiểu man vợ. Nhưng là tại Lăng Tiên trước mặt bực này nhục thân yếu ớt tựu như cùng một tờ giấy trắng. Bởi vậy đụng nhau lập tức cánh tay của hai người liền vỡ vụn, cả người bị oanh bay ra trăm trượng xa. Vô vị giấy rua ở trước mặt ta, các ngươi cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, lách mình xuất hiện hai người trước người, giống như là cầm lấy hai cái con gà con tể giống như, nhẹ nhõm giữ lại cổ họng của bọn hắn. Cái này để cho hai người sắc mặt đỏ lên, khuất nhục tới cực điểm. Tại nơi này để thất cảnh đại năng lánh đời không ra thời đại, bọn hắn đã là vĩnh sinh giới đỉnh phong chiến lực lấy, mà thân phận của bọn hắn càng là đỉnh phong thế lực thánh chủ, tôn quý tới cực điểm. Cái này tại tuyệt đại đa số người trong mắt đều là không thể chống lại cự long, tại sao có thể là con sâu cái kiến. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không nói chuyện phản bác. Không dưới đạo không gian ở bên trong tại Lăng Tiên mặt trước, bọn họ cùng con sâu cái kiến thật sự không có khác biệt gì. Chết đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, bóp nát hai người yết hầu, lập tức huy động vấn đạo kiếm tiên, đem hai người thần hồn cắn nát. Một màn này để cho dư tu sĩ kinh hãi tới cực điểm, đây chính là hai cái dung đạo đỉnh phong cường giả, liền khinh địch như vậy bị hắn giết lấy thay đổi ai có thể không sợ hãi. Ngay sau đó, bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc thoát đi không đạo không gian. Lập tức, mọi người nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lần nữa trở nên bắt đầu hung hăng càn quấy. Lăng Tiên sở dĩ cường đại không thể địch, dựa vào chính là vô đạo tiên cốt. Dưới mắt, bọn hắn đã kinh chạy ra vô đạo tiên cốt phạm vi bao phủ, tự nhiên là không sợ hãi rồi. Cho rằng như vậy, ta liền không có biện pháp sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, tay không xé sách hư không, cũng không phải truy kích mọi người, mà là thiểm lược đã đến ngư tầm chân bên người. Về sau, hắn triển khai mở không gian, mang theo ngư tầm chân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, vô đạo tiên cốt lại lần nữa phát uy, thần bí sức mạnh to lớn bao trùm phương viên 10 dặm, đem mảnh không gian này đại đạo triệt để gạt bỏ. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đại biến, rốt cuộc nhớ tới vô đạo tiên cốt cũng không phải là cố định, mà là có thể tùy thời di động. Đáng tiếc, bọn hắn tỉnh ngộ quá muộn. Đều đi chết đi cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, điên cuồng công kích như một hồng hoang mãnh thú, đưa tay ở giữa long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Tiên máu phun tung tóe, xương vỡ vụn. Mọi người lớn tiếng kêu rên, đừng nói là sức hoàn thủ, mà ngay cả chống đỡ chi lực đều không có. Lăng Tiên thân thể quá cường hãn, cho dù là tùy ý vung tay lên cũng có thể khai sơn phá thạch. Như vậy lực lượng kinh khủng căn bản cũng không phải là mọi người có thể chống lại. Ngay sau đó, liền có hơn 10 tu sĩ bị hắn đánh bại, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Còn dư lại những người kia chỉ là một vị chạy trốn, căn bản cũng không dám cùng Lăng Bảy Giới Tiên liều mạng, hoàn toàn đánh mất tỉ thí dũng khí. Hết cách rồi, Lăng Tiên thân thể quá mức cường hãn, chỉ cần tiếp xúc, bọn hắn tất nhiên sẽ nứt xương phúng huyết, không chống lại được cái loại này khủng bố lực lượng. Cho nên còn lại mấy người hốt hoảng chạy thục mạng, trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tia kiêu căng, có chỉ là sợ hãi. Đương nhiên còn một điều chờ đợi. Chờ đợi mình có thể sống sót, rời xa cái này đáng sợ ma dược. Chỉ tiếc, tại Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn không chỉ có không hề đối quyết tư cách, ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Đều đi chết đi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên trưởng toái hư không, giống như thập vạn đại sơn cùng một chỗ ép xuống, đem cuối cùng mấy người nổ nát thành cặn bã. Máu tươi phun tung tóe, nhục bay tán loạn, ý nghĩa trận chiến này, như vậy chung kết. Điều này làm cho Lăng Tiên triệt để nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, khoái ý vô cùng. Trước khi, mọi người đè nặng hắn đánh, hoàn toàn tự là nghiền ép. Hôm nay, hắn dùng sức một mình nghiền ép mọi người, đưa bọn chúng đánh giết tất cả, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy thống khoái. Về sau, Lăng Tiên liền toàn thân phúng huyết, lung lay sắp đổ. Mà ngay cả ý thức đều có vài phần tan rã dấu hiệu. Thương thế của hắn thật sự quá nghiêm trọng, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay nặng nhất thương thế, nếu không phải hắn thể chất nghịch thiên, đã sớm đi Diêm Vương rồi. Hôm nay đại chiến chấm dứt, đã mất đi áp lực, hắn tự nhiên là thương thế bộc phát, khó có thể áp chế. Cùng này đồng thời, ngư tầm chân cũng phun máu tươi tung tóe, vô đạo tiên cốt đều xuất hiện vết nứt. Nàng bản liền bị thương trên người, duy trì vô đạo tiên cốt lại hao tốn số lớn tinh khí, tự nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc dù là có bảo vệ tánh mạng tinh khí hộ thân, cũng làm cho nàng lâm vào hôn mê, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, mạnh chống đỡ thân thể của mình, đem ngư tầm chân ôm ở lấy trong ngực. Về sau, hắn liền tâm sinh đắng chát, thậm chí là có vài phần tuyệt vọng. Hắn đã đến sắp chết biên giới, ngư tầm chân cũng gần như ý vị này, bọn hắn đều đã mất đi chiến lực. Mà nguy cơ lại còn chưa qua. Tất cả đại thế lực tinh anh nòng cốt đều có đèn trong đấy. Có thể đoán được, giờ phút này tất cả thế lực lớn nhất định đã biết những người này tử vong. Nói cách khác, rất nhiều cường giả đem lại lần nữa đánh úp lại. Thiên Thiên, Lăng Tiên lại thương nặng như vậy, mặc dù là không tao ngộ chiến đấu, cũng kiên trì không được bao lâu. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng. Bất quá vừa nghĩ tới đã hôn mê ngư tầm chân, hắn liền miễn cưỡng lên tinh thần, suy tư về chạy trốn phương pháp. Huyền cơ vực không thể ở nữa, lưu ở nơi đây cùng chờ chết không có khác biệt gì. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía biển cả cuối cùng, dần dần đấy có thêm vài phần thần thái. Biển này chính là huyền cơ vực cùng vu thần vực biên cảnh, chỉ cần bay qua biển này là đạt đến vu thần vực. Tuy nhiên cái kia là một cực độ địa phương xa lạ, nhưng tổng sống khá giả ở lại huyền cơ vực chờ chết. Cho nên, Lăng Tiên cắn chặt răng toàn lực hướng phía vu thần vực bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Oanh Động. Chương 1383. Oanh Động. Vừa nhìn biển rộng vô tận ở trên, Lăng Tiên lưng cõng ngư tầm chân toàn lực hướng phía biển cả cuối cùng, thì ra là vu thần vực bay đi. Khí tức của hắn vô cùng suy yếu, nhưng mắt con mắt lại vô cùng kiên định. Huyền cơ vực không thể ở nữa, lưu lại sẽ cùng vì vậy chờ chết. Tuy nhiên tiến về trước vu thần vực cũng chưa chắc liền có thể giữ được tánh mạng, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Cố mà, Lăng Tiên kiên định tín niệm toàn lực hướng phía vu thần vực tiến đến. Không thể không nói, thể chất của hắn rất nghịch thiên, nếu là người khác thì đừng nói phi hành, chỉ sợ liền động một cách đều tốn sức. Nhưng mà, hắn lại có thể miễn cưỡng phi hành cách 7-6A này là bực nào kinh người. Mà hắn cứng cỏi tâm tính càng là đủ làm cho tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục. Giờ phút này Lăng Tiên đã là sắp gặp tử vong lấy, ngư tầm chân tình huống cũng không tốt rồi đi đâu. Cho dù có thể đến vu thần vực cũng chưa chắc có thể giữ được tánh mạng. Dưới loại tình huống này đổi thành người khác, hơn phân nửa đều chọn buông tha cho. Dù sao căn bản là nhìn không tới hy vọng. Nhưng mà Lăng Tiên lại chưa từng buông tha cho, cái này là bực nào bền bỉ tâm tính. Là đủ lại để cho tuyệt đại đa số người cảm thấy xấu hổ. Không thể buông tha, chỉ cần đến vu thần vực, có thể thoát khỏi buồn phiền ở nhà, về sau, liền mặc cho số phận sao. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, thần sắc chuyển thành kiên định, cửu thiên thần dược quang mang, cũng nồng nặc vài phần. Cái này là do ở hắn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết quan hệ, bằng không thì... Dùng hắn giờ phút này trạng thái căn bản là không cách nào ngưng tụ cửu thiên dực. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là lung lay sắp đổ, giống như là uống say đồng dạng, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Đồng thời, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, chân chính chính đã đến sắp chết biên giới. Cái này nếu là đổi thành người khác, căn bản sẽ không tiếp tục tiến lên lấy, mà là lợi dụng cuối cùng thời gian. Xem một hạ nhân sinh của mình, Lăng Tiên không có tín niệm của hắn thủy chung chưa từng dao động, coi như là chỉ còn lại có một miếng cuối cùng chèn ép, hắn cũng muốn đem ngư tầm chân đưa tới vu thần vực. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên càng ngày càng suy yếu, phảng phất là có thập vạn đại sơn áp ở trên lưng. Liền hô hấp đều phí sức. Mà trong khi giãy chết, thần trí của hắn càng ngày càng mơ hồ. Liền mở mắt đều là một việc cực kỳ khốn khó chuyện tình. Điều này làm cho hắn rất muốn nhắm mắt lại, an nghỉ không dậy nổi, bất quá vừa nghĩ tới trên lưng ngư tầm chân, hắn lập tức thanh tỉnh lại. Không thể ngủ, không có khả năng ngủ. Một khi ngủ, liền không còn có mở mắt khả năng. Lăng Tiên miễn cưỡng lên tinh thần, điên cuồng thiêu đốt lên thiên tôn cổ huyết. Lại để cho cửu thiên thần dực nhanh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tốc độ cao nhất hướng phía vu thần vực bay đi. Cứ như vậy đã bay tam thiên, hắn rốt cuộc bay vùn vụt biển cả, đi tới vu thần vực biên cảnh chỗ. Mà lúc này, Lăng Tiên đã là dầu hết đèn tắt rồi. Hắn vốn chính là gần như tử cảnh, lại thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, tự nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không xong tới cực điểm. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không uể oải. Ngược lại là có vài phần kiêu ngạo, cũng có vài phần vui sướng. Kiêu ngạo là bởi vì hắn lại làm được một kiện không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Hắn dám khẳng định, nếu là người khác thì căn bản không khả năng tại gần chết trạng thái đến vu thần vực. Vui sướng tắc thì là bởi vì hắn thành công. Có lẽ sau một khắc, hắn sẽ gặp chết đi, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đem ngư tầm chân đưa đến vu thần vực thoát khỏi buồn phiền ở nhà. Còn dư lại sự tình, liền xem thiên ý rồi. Mặc cho số phận sao? Íp khẽ thở dài, Lăng Tiên tiểu tâm rực rực đem ngư tầm chân phóng tới trên bờ biển. Mình cũng tùy theo nằm xuống. Cặp kia ảm đạm mắt sáng như sao chậm rãi nhắm lại. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến hết toàn bộ không muốn sử dụng, liền dơ lên thoáng một phát mí mắt, đều thành một loại hy vọng xa vời. Mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bằng cố định tín niệm. Hôm nay, hắn đã làm được. Tự nhiên là thư giãn xuống, rốt cuộc không kiên trì nổi. Cho nên, Lăng Tiên đang ngủ, lâm vào chân chân chính chính hôn mê. Nếu là không người cứu hắn, như vậy cùng một cảm giác, chính là lâu đời ngủ không dậy nổi, lại cũng không khả năng tỉnh lại. Liền tại Lăng Tiên đến Vu Thần vực sắp trên biển trận chiến ấy tin tức, rốt cuộc truyền khắp toàn bộ vĩnh sinh giới, cũng rung động toàn bộ vĩnh sinh giới. Thế người không thể tin tất cả thế lực lớn mạnh như vậy chiến lực, làm sao có thể toàn quân bị diệt. Phải biết, đây chính là nhiều cái đỉnh phong thế lực liên quân, chỉ là thánh chủ, liền xuất động suốt ba cái. Hơn nữa, cũng đều là dung đạo đỉnh phong thực lực. Không chút khách khí nói, sức chiến đấu cỡ này là đủ quét ngang một vực. Nhưng mà kết quả, nhưng lại toàn quân bị diệt, điều này làm cho thế nhân có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù là đem làm chi tiết tỉ mỉ công bố về sau, thế nhân vẫn là bị chấn động đến tâm thần run rẩy, yên lặng im lặng. Nếu như Lăng Tiên là một con yêu thú, như vậy thế nhân tự nhiên là không sẽ có cái gì, đáng hắn lại là thuần túy nhân tộc, cái này liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đừng đã quên, hôm nay thế nhưng mà thể đạo xa suốt thời đại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tại trong nhân tộc cũng tìm không ra mấy cổ đạt tới trạch đạo trung kỳ thân thể. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tại cái tuổi này đạt đến, với bản thân, liền là một việc kinh người sự tình. Tái phối bên trên hắn chém giết tất cả thế lực lớn liên quân bưu hãn chiến tích, vậy liền càng là kinh thế hãi tục. Cho nên toàn bộ vĩnh sinh giới đều chấn động rồi. Về sau, thế nhân liền nhao nhao mở miệng, một bên than thở Lăng Tiên cường đại, một bên cười nhạo tất cả đại thế lực vô năng. Xuất động ba cái dung đạo đỉnh phong thánh chủ, năm dung đạo hậu kỳ, lại tăng thêm hơn 10 dung đạo sơ kỳ, cư nhiên bị Lăng Tiên một người chảm tuyệt, quả thực là một cái chuyện cười lớn. Bởi vậy, thế lực này đều phẫn nộ tới cực điểm, lần nữa phái ra đội ngũ, thề phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Cái này khuất nhục thật sự là quá sâu, nếu không phải giết Lăng Tiên, cả đời cũng đừng nghĩ rửa sạch. Chỉ tiếc, Lăng Tiên giống như là biến mất khỏi thế gian lấy giống như, mặc cho tất cả thế lực lớn như thế nào tìm tìm, cũng tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Vu Thần vượt biên cảnh trên bờ biển. Một cái ni cô ăn mặc nữ tử đạp không mà đến, nàng áo trắng như tuyết, tay cầm phất trần, sau lưng lóe ra tầng bảy Phật quang. Cái kia giống như thanh lệ thánh khiết bộ dáng, giống như cửu thiên bồ tát hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục trong sáng thánh khiết. Mà khi nàng hạ xuống trên bờ biển lúc, lập tức phát hiện ngư tầm chân cùng Lăng Tiên thân ảnh của. Ồ! Nữ tử đôi mi thanh tú mỉm cười nói nhau kinh ngạc nói. Lại là đại đạo tiên thể. Vừa nói, nàng đi về hướng ngư tầm chân, về sau của nàng lông mày liền nhíu sâu hơn. Tốt thương thế nghiêm trọng, nếu không có một miệng bảo vệ tánh mạng tinh khí treo chắc hẳn nàng cũng đã vấn lạc. Nữ tử khe khẽ thở dài, nói. Ngã Phật tử bi, gặp nhau tiếp xúc duyên, không thể không có cứu. Nói xong, nàng phất trần quét qua, thần dị Phật lực dũng mãnh vào ngư tầm chân kỳ kinh bát mạch, đem thương thế của nàng tạm thời ổn định lại. Về sau, nàng liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đôi mi thanh tú, lần nữa nhíu lên. Thứ nhất, là vì Lăng Tiên thương thế so ngư tầm chân còn nghiêm trọng hơn. Thứ hai, là nữ tử không khỏi sinh ra vài phần quen thuộc cảm giác. Hẳn là, ta đã thấy người này. Nữ tử nhíu mày khổ tư, làm thế nào cũng nhớ không nổi ở đâu ở bên trong bái kiến Lăng Tiên, một lát sau. Nàng buông không nghĩ, đem một đạo Phật lực đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Đáng tiếc, nhưng lại đá chìm đáy biển, một chút hiệu quả cũng không có. Thương tích quá nặng lấy, may mắn, ngươi gặp lên ta. Nữ tử khe khẽ thở dài, phất trần vung lên ở giữa, Phật quang đem Lăng Tiên bao phủ, chữa trị thương thế của hắn. Rồi sau đó, nàng tay áo huy động, một đóa tường vân nâng ngư tầm chân cùng Lăng Tiên, hướng phía trước bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Năm đó bởi vì. Chương 1384. Năm đó bởi vì. Vu Thần Vực, Man Hoang Sơn Mạch. Một gian cũ nát nhà lá ở bên trong, nằm một cái tuấn tú thanh niên. Hắn sắc mặt trắng bệch, song mắt nhắm chặt, nằm ở bên trên một đồng bất động. Người này đúng là Lăng Tiên. Không biết qua bao lâu, hắn ung dung tỉnh lại, đón lấy, liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Phảng phất là có ngàn vạn cây kim chát tại trên thân thể, mà lấy hắn kiên mềm dai tâm tính, cũng đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Trọn vẹn đã qua thật lâu, Lăng Tiên mới thích ứng loại đau nhức này, miễn cưỡng có thể suy nghĩ. Về 74 xe sau, hắn ngắm nhìn bốn phía quan sát một chút trong phòng trần thiết. Chỉ thấy trong phòng trần thiết thập phần đơn giản, trừ hắn ra dưới người một chương, liền chỉ còn lại có một cái bàn. Tuy nhiên đơn giản, nhưng mà gì thường sạch sẽ, bất nhiễm trần thế, nghĩ đến là nơi đây chi chủ thường xuyên quét dọn quan hệ. Xem ra là có người cứu mình. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hắn nhớ rất rõ ràng. Mình đương thời đã là gần như tử cảnh, nếu không người chậm che cứu chữa chắc chắn phải chết. Mà hắn giờ phút này còn sống, cái này liền chứng minh là có người cứu được hắn. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía bên hông túi trữ vật, thấy nó đang êm đẹp thắt ở bên hông, lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Túi trữ vật chưa từng biến mất. Chứng minh cứu hắn chi nhân không có ý đồ xấu, tự nhiên là lại để cho hắn yên lòng. Nhìn như vậy đến, người này cứu ta hoàn toàn là xuất phát từ thiện tâm, cũng không ác ý. Mà người này liền tánh mạng của ta đều có thể bảo trụ, tìm thật nhất định cũng không có chuyện. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tràn đầy vui sướng. Đã bởi vì chính mình chưa chết mà vui mừng, cũng là bởi vì ngư tầm chân chưa chết mà vui mừng. Tuy nói hắn cũng không thấy cá tìm thật, nhưng hắn biết rõ, chính mình thương so với nàng nghiêm trọng rất nhiều. Người này liền mạng của hắn đều có thể bảo trụ, ngư tầm chân tự nhiên cũng không nói ở đây. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Nguyên cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, lại sẽ gặp quý nhân, gặp gỡ chuyển cơ. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui mừng. Hạ quyết tâm muốn hào hào cảm tạ ân nhân cứu mạng. Mặc dù là đem trong túi đựng đồ bảo vật vật đều đưa ra ngoài, cũng sẽ không tiếc. Lập tức, hắn tạm thời đem việc này buông, nội thị thân thể của mình. Về sau, liền hít vào một hơi. Chỉ thấy hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch cùng cốt cách đứt gãy hơn phân nửa, mà ngay cả nguyên anh cùng đan điền đều xuất hiện bất đồng trình độ khe hở. Bực này thương thế, có thể nói là nghiêm trọng đến cực điểm. Khó trách như vậy thương. Lăng Tiên cười khổ dao động lắc đầu. Về sau, mắt sáng như sao bên trong liền lóe ra vẻ tò mò, nhất là nhìn thấy nơi trái tim trung tâm cái kia một ánh hào quang về sau, liền càng phát ra hiếu kỳ. Hắn biết rõ, nặng như thế tổn thương chính mình căn bản là nhìn không được, có thể sống xuống tuyệt đối là cứu hắn người công lao. Mà đến tột cùng là hạng người gì có thể trị liệu hắn nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đạo này ánh sáng ẩn chứa Phật lực, nhìn tới. Cứu ta chi nhân là một tu Phật người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng tu tập qua hai chủng Phật môn thần thông, tự nhiên là có thể từ nơi này đạo quang ở bên trong, phát giác được hùng vĩ Phật lực, do đó đoán được cứu hắn chi nhân chính là một tu Phật người. Hơn nữa, tu vi nhất định không tầm thường. Bằng không thì, nhưng không có cách nào ủng có như thế to lớn Phật lực. Xác định điểm ấy, Lăng Tiên liền ý định hạ, gặp một lần vị kia ân nhân cứu mạng. Bất quá, hắn mới đồng hạ xuống, liền cảm nhận được toàn tâm kịch liệt đau nhức. Đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hết cách rồi, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, mặc dù nói không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng trong thời gian ngắn là đừng nghĩ nhúc nhích. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh của tự nhiên. Ngươi bây giờ không nên lộn xộn, hay là hảo hảo nằm sao? Thoại âm rơi xuống, cửa phòng tự khai. Một bạch y ni cô chậm rãi đi vào. Nàng thanh lệ tuyệt luôn, thánh khiết không rảnh, giống như Bồ Tát hạ phàm, siêu phàm thoát tục. Nhất là ở đằng kia tầng 7 Phật quang làm nổi bật xuống, càng lộ ra nàng trong sáng thánh khiết, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Lập tức, Lăng Tiên sững sờ ở. Không phải là bởi vì cái kia tầng 7 Phật quang ý nghĩa nàng này Phật hiểu tinh thâm, mà là vì hắn nhận thức nàng này. Năm đó, Lăng Tiên còn chưa bước lên con đường tu hành, nhưng này viên hướng tới tu hành tâm cũng đã gần như cố chấp. Cho nên, hắn ở đây lần thứ nhất sau khi thất bại, bởi vì không chịu nổi cái loại ngầy đả kích mà điên cuồng. Đang ở đó lúc, hắn gặp được trong đời cái thứ nhất cơ duyên. Một cái nữ tử thần bí vừa mới trải qua thanh thành, vừa mới gặp được điên cuồng Lăng Tiên, được phép thấy hắn thần trí hỗn loạn, sinh lòng không đành lòng. Bởi vậy xuất thủ cứu giúp, về sau, lại đem lôi âm tự bí mật bất truyền tình tâm chú truyền thụ cho hắn. Về sau cô gái này liền giống như là mây khói nhạt nhòa. Nhưng phần ăn tình này, Lăng Tiên nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, nhất là tại sao trong tu hành tình tâm chú từng nhiều lần cứu vãn hắn tại nguy nan, phần ăn tình này cũng liền càng ngày càng đậm. Thế cho nên hắn nhớ mãi không quên, còn chuyên môn đi một chuyến lôi âm tự định tìm nữ tử này. Kết quả lại được cho biết, lôi âm tự cho tới bây giờ đều chưa từng có nữ tử. Khi lúc, Lăng Tiên mười phần mất mát, cho rằng cuối cùng cả đời cũng không thấy được an nhân. Thật không nghĩ đến, lại đang hôm nay thấy lần nữa cái kia nữ tử thần bí. Đúng trước mắt cái này dáng vẻ trang nghiêm nữ ni, liền là năm đó nữ tử kia. Cho nên, Lăng Tiên phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức kích động. Điều này làm cho nữ tử khẽ nhíu mày, nói: "Thí chủ vì sao kích động?" "Bởi vì là gặp được cố nhân, gặp được ân nhân." Lăng Tiên bình phục thoáng một phát trong ngực kích động, rồi sau đó liền giãy giụa lấy hạ, lập tức tiên máu nhuộm đỏ lấy toàn thân. Hắn khuôn mặt tái nhợt cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà bóp méo. Nhưng là động tác của hắn lại không có đình chỉ, cho dù là run rẩy kịch liệt cũng vẫn là kiên định. Điều này làm cho nữ ni động dung, không nghĩ ra đến tột cùng là dạng gì tín niệm có thể làm cho Lăng Tiên Ninh đáng chịu được thống khổ như vậy, cũng muốn hạ. Khụ khụ. Lăng Tiên ho ra đầy máu, cố nén toàn tâm thống khổ, gian nan đi tới nữ tử trước mặt. Rồi sau đó, hắn liền khom người bái thật sâu, ôm quyền chắp tay nói: "Tại hạ Lăng Tiên, tạ tiền bối năm đó ăn cứu mạng, cũng tạ hôm nay ăn cứu mạng." Nghe vậy, nữ tử nao nao, nói: "Hôm nay chi ăn ta minh bạch, đáng ta không nhớ rõ, từng thi ăn ngươi. Đã kinh có thời gian trăm năm lấy tiền bối quên, cũng thuộc về bình thường." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối có từng nhớ rõ, năm đó ở Thanh Thành thời điểm, ngươi từng truyền cho một thiếu niên tỉnh tâm chú sự tình." Nghe thấy nói, nữ tử ngơ ngẩn một lát sau, nàng rốt cục nghĩ tới. "Nguyên lai là ngươi." Nữ tử rất là chấn động, không nghĩ tới trước mắt tu vi này không tầm thường thanh niên, vậy mà sẽ là ngày xưa cái kia không cách nào bước lên con đường tu hành thiếu niên. Nàng nhìn ra được, Lăng Tiên căn cơ thâm hậu tuyệt đối là đạt đến mấy cái cực cảnh yêu nghiệt. Bằng không căn cơ không sẽ như thế kiên cố. Mà nàng cũng nhớ rõ rất tinh tường, năm đó Lăng Tiên đáng là ngay cả con đường tu hành đều không thể đạp vào. Nói dễ nghe là thứ phàm nhân, nói khó nghe cái kia chính là phế vật từ đầu đến chân. Nhưng mà, ngày xưa phế vật, hôm nay lại đã trở thành thứ sáu cảnh cường giả, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy chấn động. "Đợi một chút, ngươi nói là..." "Ngươi gọi Lăng Tiên." Nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, bỗng nhiên nghĩ tới tên của hắn. "Không sai." Lăng Tiên hàm cười gật đầu, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy cảm kích. Hảo một cách Lăng Tiên, không cách nào tưởng tượng, ngươi vậy mà sẽ là năm đó thiếu niên kia. Nữ tử chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn đem trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Nàng tự nhận tâm tính lạnh nhạt, định lực kinh người, nhưng khi biết được nổi danh khắp thiên hạ Lăng Tiên, lại là năm đó cái kia không cách nào bước lên con đường tu hành phế vật về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên lấy cơn sóng gió động trời. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1385, Đồ Thế Phật Thể, chương 1385, Đồ Thế Phật Thể. Năm đó, Lăng Tiên chỉ là một liền đường tu tiên đều không thể đạp vào phế nhân. Nhưng mà hôm nay, hắn nhưng lại nổi danh khắp thiên hạ cái thế thiên kiêu, là làm ra vô số hành động vĩ đại kinh thế yêu nghiệt. To lớn như vậy tương phản, coi như là thường thấy sóng to gió lớn lão quái vật cũng phải bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Cho nên, nữ ni rung động. Liền sau lưng tầng bảy Phật ánh sáng đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Đủ vậy là đủ rồi, sau nửa ngày, nàng mới bình phục trong ngực rung động, miễn cưỡng xem như khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia là trăm năm trước chuyện tình. Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cảm khái nói. Không thể tưởng được, chỉ là trăm năm thí chủ là được vừa được lấy như thế kinh thế hãi tục, tình trạng quả thực làm cho người ta rung động a. Tiền bối quá khen, ta có thể có hôm nay cũng may mắn mà tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu không có ngươi làm sơ dùng tính tâm thần chú để cho ta khôi phục thanh tỉnh, chỉ sợ ta sớm liền đi gặp Diêm Vương rồi. Thí chủ nói đùa. Nữ tử ít khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, thí chủ có thể có hôm nay toàn bằng tự thân cố gắng. Đối với tiền bối mà nói có lẽ chỉ là tiện tay chịu, nhưng với ta mà nói cũng là thiên đại ân tình. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Hơn nữa lúc này chi ân, ngươi chẳng khác gì là đã cứu ta hai mệnh, phần ân tình này ta tất nhiên chi bằng báo. Người xuất gia chú ý tùy duyên, năm đó gặp ngươi là duyên, hôm nay cũng là duyên. Nữ tử thần tình lạnh nhạt, nói. Cùng hắn nói là ta cứu được ngươi, không bằng nói là ngươi cùng ta có duyên, cho nên thí chủ không cần để ở trong lòng. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt một chút, cười nói. Là ta lấy hỗ trợ lấy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Bản liền không sai, tại sao thứ lỗi? Nữ tử nhẹ lay động trán, bảo tướng trang nghiêm thánh khiết xuất trần. Điều này làm cho Lăng Tiên thầm than. Không hổ là người xuất gia, lối ra chính là thiên cơ. Lập tức, hắn cười hỏi, không biết tiền bối pháp danh. Vô Vi. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, như một Bồ Tát đến thế gian, dáng vẻ trang nghiêm, trách trời thương dân. Vô Vi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó ta mới gặp gỡ tiền bối ngươi lúc, ngươi tựa hồ cũng không xuất ra. Lại nói tiếp, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Vô Vi mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Chính là bởi vì tiện tay cứu được ngươi, ta mới một khi đốn ngộ, xuất ra. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói sang chuyện khác. Tiền bối cùng ta cùng một chỗ hôn mê tại trên bờ biển nữ tử, giờ phút này thế nào? Không có nguy hiểm đến tánh mạng. Vô Vi lắc đầu, nói. Bất quá, ngươi không thể đi thấy nàng. Cái này là vì sao? Lăng Tiên lông mày bảy nen lập tức nhăn lại. Nàng mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bảo vệ tánh mạng tinh khí đã biến mất. Ta chỉ có thể đưa nàng đóng băng tạm thời đông lại của nàng sinh cơ. Mà cái chỗ kia hết sức đặc thù, trừ ta ra, bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ phá hư nơi đó địa chất, khiến cho hàn băng hóa tan. Đến lúc đó, mạng của nàng liền khó hơn nữa bảo trụ. Vô Vi chắp tay trước ngực, vẻ mặt thương xót. Điều này làm cho Lăng Tiên cau mày, cũng không có hoài nghi Vô Vi lời nói. Nàng này nếu là sẽ nói láo cái kia ngay từ đầu thì sẽ không cứu hắn. Cũng thế. Lăng Tiên ít khẽ thở dài khẩu khí, hỏi, không biết tiền bối đáng có phương pháp làm cho nàng tỉnh lại. Tạm thời không có. Vô Vi chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi yên tâm đi, nàng cùng ta coi như là đồng căn đồng nguyên, ta nhất định sẽ hết sức cứu nàng. Đồng căn đồng nguyên. Chú ý tới cái này mấu chốt từ, Lăng Tiên nao nao, mắt lộ ra khó hiểu. Thấy thế, Vô Vi mặt giãn ra mỉm cười. Lạnh nhạt nói ra, ta chính là độ thế Phật thể cùng đại đạo tiên thể tự nhiên cũng coi là có cùng nguồn gốc. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại là trong truyền thuyết độ thế Phật thể. Loại thể chất này chính là cửu đại thánh thể bên trong có chút hiếm thấy một loại, mặc dù là hai ba thế, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện lần thứ nhất. Nghe nói, độ thế Phật thể chính là Phật tổ người phát ngôn, thậm chí có nghe đồn nói, này thể chính là Phật tổ chuyển thế thân. Chỉ có tại tà ma xuất thế thời đại, độ thế Phật thể mới có thể xuất hiện, dùng vô thượng Phật lực, phổ độ chúng sinh. Đương nhiên, đây chỉ là một nghe đồn, tính là chân thật còn chờ khảo chứng. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, đó chính là độ thế Phật thể rất mạnh, nhất là đối với tà ma mà nói càng là như khắc tinh. Liền độ thế Phật thể đều xuất hiện ở kiếp này. Có chút cổ quái a. Lăng Tiên cao mày, nghĩ tới đấu chiến thánh thể, độ ma thần thể, đại đạo tiên thể cùng với vũ hóa tiên thể. Mọi người đều biết cửu đại thánh thể là nhân tộc cường đại nhất thể chất, cũng là nhất hiếm thấy thể chất. Hắn hiếm thấy trình độ, mặc dù là cả đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Nhưng mà ở kiếp này chỉ là hắn biết, liền cao tới năm. Cái này còn chỉ là hắn biết, không bài trừ tồn tại lấy mặt khác thánh thể khả năng. Có ý tứ, ở kiếp này chẳng lẽ lại hội tụ đủ cửu đại thánh thể. Nghĩ tới khả năng này, Lăng Tiên nhiều hơn mấy phần chờ mong, cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cả đời khó tìm một cái thánh thể, ở kiếp này lại trọn vẹn xuất hiện năm, tuyệt đối là chuyện không giống tầm thường. Bất quá, hắn tự nhiên là đoán không ra nguyên cớ, chỉ có thể tạm thời buông. Ta đây liền đem tìm thật giao phó cho tiền bối. Lăng Tiên hướng phía Vô Vi chắp tay một cái, nói. Nếu có phân phó, tiền bối cứ mở miệng. Không cần ngươi làm cái gì, ta sẽ ta tận hết khả năng y tốt nàng. Vô Vi chắp tay trước ngực, hiển thị rõ Phật môn phong phạm. Đúng rồi, không biết tiền bối có thể giới thiệu một chút Vu Thần Vực, đã đến, ta muốn lúc này dừng lại một ít thời gian. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn đối với Vu Thần Vực hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là muốn biết một ít nơi này tình huống căn bản. Nghe vậy, Vô Vi nở nụ cười. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Quyết định của ngươi là đúng đấy, ta tin tưởng ngươi sẽ ở này đạt được một việc cơ duyên. Cơ duyên? Lăng Tiên ngơ ngẩn. Đúng vậy, chỉ là cụ thể vì sao, ta không thể nói, cũng không nên nói. Vô Vi điểm nhẹ trán. Nghe thấy nói, Lăng Tiên nhíu mày, tuy có đầy bụng nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Vô Vi đã nói rõ. Không thể nói, hắn tự nhiên là không tốt ép buộc. Cũng thế, đã cơ duyên, vậy liền tùy duyên. Lăng Tiên bật cười lớn, nói. Còn xin tiền bối giới thiệu một chút Vu Thần Vực đi cũng tốt để cho ta có một chuẩn bị. Vu tộc, ngươi nên biết sao? Vô Vi nhẹ giọng khai mở miệng. Tứ đại một trong chủng tộc Vu tộc, ta tự nhiên là biết rõ. Lăng Tiên gật gật đầu. Vu tộc chính là tứ đại một trong chủng tộc, được xưng là sớm nhất chủng tộc. Chỉ là do ở đủ loại nhân tố, hôm nay đã rất hiếm thấy rồi. Vu Thần Vực chính là Vu tộc cuối cùng nơi ở. Nơi này tuyệt đại đa số sinh linh đều là Vu tộc, nhân tộc cũng có, nhưng số lượng cực kỳ thư thớt. Bởi vì là đa số Vu tộc đều là tính bài ngoại đấy, bọn hắn đem Vu Thần Vực coi là cuối cùng tịnh thổ, không cho phép nhân tộc đặt chân. Chỉ có thực lực mạnh mẽ đích nhân loại mới dám đặt chân nơi đây. Tại đây không hề giống cái khác mấy vực, dùng tôn môn vi tôn, nơi này thế lực xưng là bộ lạc. Cường đại nhất chính là siêu cấp bộ lạc, tiếp theo là to lớn, cỡ trung cùng với yếu nhất loại nhỏ bộ lạc. Vô Vi liên tiếp mở miệng, đem Vu Thần Vực tình huống nói liên tục. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Khỏi bệnh. Chương 1386. Khỏi bệnh. Trong túp liều, Vô Vi thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí nhu hòa, đem Vu Thần Vực đại khái tình huống nói liên tục. Một lát sau, Lăng Tiên đã minh bạch. Vu Thần Vực chính là Vu tộc cuối cùng tê tức đấy, cùng nhân tộc tập tính hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, cứu về căn bản thực sự không có gì sai biệt. Nhân tộc thế lực chia làm bốn cái tầng cao nhất, Vu tộc thế lực cũng là như thế, cảnh giới phân chia cũng đều giống nhau. Lớn nhất khác nhau, đại khái tựu là lực lượng biểu hiện hình thức. Nhân tộc là thông qua thần thông thuật pháp đến bày ra lực lượng, mà Vu tộc tắc thì là thông qua đồ đằng đạt được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần năng. Cái này loại biểu hiện hình thức lại để cho Lăng Tiên đã đến hào hứng cười nói. Có thể xin tiền bối nói rõ chi tiết nói, ta đối với loại lực lượng này rất ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, tại thời đại Hồng Hoang Vu tộc cùng sở hữu 12 vị Vu thần từng cách đều có được bắt sao hái trăng, lên trời xuống đất chi năng. Vô Vi nhẹ giọng mở miệng, nói. Ngoại trừ vị kia chí cao vô thượng tổ Vu, cái này 12 vị Vu thần chính là Vu tộc nhân vật mạnh nhất rồi. Cho nên, hôm nay tuyệt đại đa số bộ lạc cung phụng đều là cái này 12 vị Vu thần. Mà đồ đằng chính là cái này 12 vị Vu thần suốt đời sở học biểu tượng, mỗi một vị trí Vu thần đều có một loại đồ đằng, ngươi cũng có thể lý giải thành nhân tộc ngộ pháp thư. Vu tộc theo đồ đằng bên trên lính ngộ pháp môn chuyển hóa làm lực lượng, đây cũng là Vu tộc lực lượng nơi phát ra. Vô Vi liên tiếp mở miệng kỹ càng giới thiệu một chút. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, nói. Nói như vậy, cùng nhân tộc thần thông đạo pháp cũng không có gì khác nhau. Thuộc về đều là giống nhau, chỉ là biểu hiện hình thức hơi không có cùng mà thôi. Vô Vi ánh mắt yên tĩnh, nói. Bất luận một loại nào lực lượng truy về căn bản đều là đồng dạng đấy, đó chính là nói. Vu tộc công pháp, so nhân tộc thần thông càng tiếp cận với nói. Tuy nhiên thần thông cũng là do đạo diễn biến mà thành, nhưng mà đủ loại. Mà Vu tộc đồ đằng càng thêm thuần túy mạnh, ví dụ như 12 Vu thần bên trong trúc dung, hắn đồ đằng liền đại biểu lửa cháy chi đại đạo, thập phần thuần túy. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao dần dần sáng lên, hào hứng càng phát ra tăng vọt. Trúc dung đại danh hắn tự nhiên là biết rõ, được xưng chí cao hỏa thần tại lửa chi đại đạo bên trên tạo nghệ, khi chi không thèm đệ nhất thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được. Mặt khác 11 vị Vu thần cũng không thể kém được. Quan trọng nhất là bọn họ đều là sở trường một đạo, cái này liền ý nghĩa bọn hắn lưu lại đồ đằng thuần túy vô cùng, là tiếp cận nhất đạo tồn tại. Kể từ đó, hắn sao có thể không sinh lòng chờ mong. Nghe tiền bối vừa nói như vậy, ta du lịch Vu thần vực ý niệm trong đầu càng phát ra mãnh liệt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, làm ra quyết định. Vốn là, hắn liền ý định du lịch Vu thần vực, lãnh hội thoáng một phát nước khác phong tình. Hôm nay nghe xong đồ đằng thần diệu về sau, hứng thú tự nhiên là càng cường liệt rồi. Quyết định này là đúng đấy, ta nói, ngươi gặp được thuộc về mình cơ duyên. Vô Vi mặt giản ra mỉm cười thánh khiết xuất trần. Tiền bối liền khẳng định như vậy, ta gặp được cơ duyên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghĩ mãi mà không rõ Vô Vi như thế nào như thế chắc chắc. Cơ duyên hư vô mờ mịt, hắn tin tưởng cho dù Vô Vi chính là Phật môn cao nhân cũng không khả năng sớm biết trước. Đã như vậy, nàng vẫn là nói như vậy, cái này liền có vẻ hơi rủi ro. Thế không có gì thường, khó có thể khẳng định. Vô Vi nhẹ lay động trán, nói. Bất quá ta tin tưởng, phán đoán của ta là chính xác. Nghe vậy, Lăng Tiên càng phát ra hồ nghi. Hắn xác định Vô Vi không có khả năng biết trước, cái kia duy nhất đáng có thể liền là trên người mình thứ nào đó, cùng vu thần vực tồn tại liên hệ. Bất quá đến tột cùng là cái gì, Lăng Tiên lại không đoán ra được, cho nên, hắn chỉ có thể đem việc này tạm thời buông. Hảo hảo dưỡng thương đi, thương thế của ngươi, không có một năm nửa năm, mơ tưởng phục hồi như cũ. Vô Vi lạnh nhạt nói ra. Cái kia trong khoảng thời gian này, liền quấy rầy tiền bối. Lăng Tiên có chút chắp tay. Khách khí. Vô Vi khoát khoát tay, nói. Đại đạo tiên thể sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ bày phúc hết sức cứu nàng. Cái kia phải làm phiền tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ cảm kích. Vô Vi hai lần cứu hắn, vừa cứu ngư tầm chân tự nhiên là lại để cho hắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Gặp nhau tiếp xúc duyên, không cần lo lắng. Vô Vi quay người lắc đầu, quay người đi ra nhà tranh, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Lăng Tiên hồi trở lại đến bên trên nằm xong, về sau liền điều sử dụng thiên địa linh khí, tự trị thương cho mình. Hắn thương tích quá nặng, liền hành động đều tốn sức, nếu không phải đem thương thế dưỡng tốt, đừng nói du lịch vu thần vực lấy, cho dù ly khai cách này gian phòng ốt đều là hy vọng xa vời. Cho nên, Lăng Tiên chuyên tâm chữa thương, không hỏi quang âm. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Nửa năm sau, Lăng Tiên tổn thương đã tốt lắm rồi, so Vô Vi đánh giá tính toán thời gian thiếu một bán. Cách này muốn may mắn mà hắn cường hãn khí lực, bằng không thì căn bản đừng nghĩ tại nửa năm trong lúc đó phục hồi như cũ. Thương thế của ta đã dưỡng tốt, tiếp đó liền nên du lịch vu thần vực lấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nhất là nghĩ đến thần diệu đồ đằng cùng Vô Vi nói cơ duyên, chờ mong liền càng phát ra nồng đậm. Hắn rất muốn nhìn một chút, là có hay không như Vô Vi nói, mình ở tại đây sẽ gặp phải cơ duyên. Cho nên, Lăng Tiên ý định khởi hành, du lịch vu thần vực. Bất quá trước đó, hắn muốn gặp ngư tầm chân một mặt. Tuy nói hắn tin tưởng không là không có ý muốn hại người, cũng sẽ biết tận tâm tận lực, nhưng không thấy một mặt, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không nỡ. Nửa năm trôi qua lấy, cũng không biết tìm thật tình huống thế nào. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên đi ra nhà tranh, về sau liền bị một màn trước mắt gây kinh hãi. Chỉ thấy phía trước chính là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, cổ thụ giống như là cầu long cao lớn nồng đậm, giống như là về tới rừng rậm nguyên thủy trở lại này cái lúc đầu thời đại hồng hoang. Khó trách nói vu thần vực là vu tộc cuối cùng tịnh thổ, nơi đây quả thật có vài phần thời đại hồng hoang hương vị. Lăng Tiên từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái. Bán năm thời gian thương thế của ngươi liền đã dưỡng tốt, thí chủ khí lực quả nhiên không có người thường có thể bằng vậy. Vô Vi từ giữa rừng núi đi ra, tầng bảy Phật quang phù hiện ở sau lưng, đúng như Bồ Tát đến thế gian, siêu phàm thoát tục. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên chắp tay trước ngực thi cái lễ. Không đủ. Vô Vi cười nhẹ một tiếng, nói. Nhục thể của ngươi tại người ta gặp qua tộc trong đó đương chúc mạnh nhất. Mặc dù là so với hoàng tộc yêu thú cũng không chút thua kém. Dừng một chút, nàng cảm thán nói. Nếu không có ta biết ngươi là thuần túy nhân tộc, chỉ sợ đều được hoài nghi ngươi có phải hay không yêu thú biến thành. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, chưa nói thật sao. Thương thế đã được, ngươi thế nhưng mà ý định du lịch vu thần vực rồi hả? Vô Vi hỏi. Đúng vậy, ta đối với vu tộc đồ đằng đáng là hết sức tò mò. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không biết tại trước khi chuẩn bị đi, tiền bối có thể để cho ta gặp một lần ngư tầm chân. Chuyện này. Vô Vi mặt lộ vẻ chần chờ, lắc đầu nói. Không được, nàng nhưng ở vào đóng băng bên trong, ta sợ ngươi đi vào, sẽ phá hư nơi đó địa chất. Đến lúc đó, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng, thở dài. Cũng thế, chỉ cần biết rằng nàng tạm thời không có chuyện làm, ta liền an tâm. Ngươi đây yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng. Vô Vi ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại chân thật đáng tin. giao cho tiền bối, ta tự nhiên là yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Đã chờ mong cái kia thần bí khó dò đồ đằng, cũng là chờ mong không biết cơ duyên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1387. Quý trọng gì chủng? Chương 1387. Quý trọng gì chủng? Thập Vạn Đại Sơn là Vu Thần vực rất nổi danh địa phương. Cho lực văn học lưới. Nơi đây bao la vô cùng, hoành tung đều có 10 vạn dặm, trong đó sơn mạch không ngớt, cố xưng 10 vạn núi lớn. Tuy nhiên tại đây cũng không đỉnh phong bộ lạc tây cư, cũng không to lớn bộ lạc đóng quân, nhưng bên trong thế lực nhỏ lại quá nhiều, nhiều vô số kể. Giờ phút này, Lăng Tiên liền hành tẩu ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn qua cái kia liên miên bất tuyệt cao điểm bay than đến chân trời đại thụ, hắn từ trong thâm tâm cảm thấy tán thưởng. Dấu chân của hắn coi như là trải rộng đại giang Nam Bắc lấy, rất nhiều địa vực hắn đều từng đi qua, núi rừng càng từng thấy lấy không biết bao nhiêu. Mà chỉ có nơi đây cực kỳ có thời đại hồng hoang hương vị. Cái kia đập vào mặt tang thương chi khí đã chứng minh nó lâu đời lịch sử, lại để cho hắn chịu say mê. Cái kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vạn tộc tranh phong thời đại quả thực làm cho người ta mê mẩn. Lăng Tiên cảm khái thở dài, chẳng có mục đích mà đi tại trong núi rừng, rất có vài phần tùy theo hoàn cảnh hương vị. Tuy nói hắn đã rõ ràng xác thực lấy mục tiêu, ý định nhìn một cái vu tộc lực lượng bổn nguyên, thì ra là đồ đằng. Nhưng hắn nghe Vô Vi Nữ Ni đã từng nói qua đại đa số vu tộc đều là tính bài ngoại đấy, không chào đón bất kỳ một cách nào loại tộc tiến vào, chớ nói chi là đem bộ lạc điểm chí mạng, đồ đằng cho ngoại nhân quan sát. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định tùy duyên, không muốn cưỡng cầu. Cứ như vậy, hắn bước chậm tại Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong, không hỏi quang âm, không nhớ lộ trình, cứ như vậy chẳng có mục đích tiêu sái lấy. Mà dọc theo con đường này, hắn quả thực mở một phen tầm mắt. Chỉ vì tại cách này trong Thập Vạn Đại Sơn ngủ đông ở ẩn lấy vô số hung thú. Trong đó cũng không ít mặt khác lãnh thổ quốc gia không thấy được quý hiếm gì chủng. Ví dụ như được xưng hai cánh chấn động đáng liệt càn khôn liệt thiên ma tước. Loại thú dữ này mặc dù không hề bảy hoàng mười vương bài danh bên trong, nhưng mà trên đời công nhận cường hãn tuyệt đối là không hơn hoàng tộc tồn tại. Chỉ là do ở số lượng rất thưa thớt, không đủ để xưng là tộc đàn, mới không có đứng vào bảy hoàng mười vương bên trong. Mà ngoại trừ liệt thiên ma tước, Lăng Tiên còn gặp được không ít cường hãn hung thú, thậm chí có mấy con hung thú, liền hắn cũng vì đó hãi hùng khiếp vía. Hết cách rồi, cái kia mấy con hung thú quá mức cường hãn, bất luận là huyết mạch hay là tu vi, đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng phải động dung. Cũng may cái kia mấy con hung thú chỉ là thoáng hiện, liền biến mất tại trong núi rừng, cũng không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Hảo một cách mười vạn đại núi, rõ ràng ngủ đông ở ẩn lấy cường hãn như vậy hung thú. Lăng Tiên cảm khái không thôi, âm thầm đề phòng. Hắn cũng không dám cam đoan cái kia vài đầu siêu cấp hung thú có thể hay không đột nhiên nổi giận, tự nhiên là muốn cẩn thận là hơn. Mà đang ở hắn đi đến ngày thứ bảy không có chú ý chính hắn thời điểm, rốt cuộc gặp được một cái sinh vật hình người. Chỉ thấy nó thân cao bảy thước, to lớn ngăm đen, trên người thoa đủ mọi màu sắc ngụy trang. Sao đổi màu? Thoạt nhìn giống như là thời đại hồng hoang người nguyên thủy. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, trong lòng tự nhủ cuối cùng là nhìn thấy vu tộc rồi. Về sau, hắn liền che giấu tại tán cây bên trong, lặng lẽ quan sát đến phía trước vu tộc. Chỉ thấy hắn bên ngoài cùng người tộc cũng giống như nhau, khác biệt duy nhất chính là thân hình. Bình thường mà nói, nhân tộc đều khó có khả năng có cao như vậy. Ngoại trừ những tu luyện kia tông pháp đặc thù đích nhân loại, tuyệt đại đa số người loại đều khó có khả năng đạt tới bảy thước. Bất quá tại Vu trong tộc, bảy thước chỉ là một bình thường thân cao, theo sách cổ ghi lại có chút Vu tộc thậm chí có thể vừa được 10 thước. Rốt cuộc nhìn thấy Vu tộc lấy, hắn đây là đang đi săn sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, thấy người này lưng đeo cung tiễn, tay cầm cái nĩa xiên thép, thần sắc khẩn trương cao độ, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Mà đúng lúc này, một đầu trắng đen xen kẽ cử hổ tử trong rừng thoát ra, phóng xuất ra trúc cơ kỳ uy thế. Vừa thấy được này hổ, cái này Vu tộc ánh mắt của lập tức sáng, không nói hai lời liền ném lấy cái nĩa xiên thép thẳng đến cử hổ ánh mắt của. Độ mạnh yếu không đủ, chính xác xác thực độ cũng không đủ. Lăng Tiên khẽ lắc đầu, hắn là bực nào nhãn lực, tự nhiên là liếc liền nhìn ra một kích này chỗ thiếu sót. Đừng nói cử hổ không phải bia ngắm, coi như là đứng thẳng bất động, một kích này cũng không khả năng trúng mục tiêu. Mà kết quả cũng xác thực như hắn đoán trước như vậy. Khi cái nĩa xiên thép phá không mà ra về sau, cử hổ lập tức phát ra rung trời gào thét, trực tiếp đem cái nĩa xiên thép chấn vỡ. Rồi sau đó, nó liền nhìn chằm chằm vào này cái Vu tộc, thân hình khổng lồ sôi nổi mà ra. Rống! Cự hổ hung hãn, móng vuốt sắc bén lóe ra lành lạnh hàn quang, nếu là bị bắt được tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong. Cho nên cái này Vu tộc biến sắc, gấp bề bổn gỡ 7E3Y xuống cung tiến, dương cung liền bắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức liền bắn ra 3 mũi tên, chỉ tiếc cùng lúc trước tật xấu đồng dạng, không có độ mạnh yếu, cũng không có chính xác. Bởi vậy, Lăng Tiên ám tự than thở tức. Nhận định tiếp theo một cái chớp mắt, cái này Vu tộc sẽ gặp bị cử hổ cận thân. Về sau, liền nên máu tươi tại chỗ. Mà kết quả, vẫn là như hắn đang liệu. Đối mặt ba con mạnh mẽ cung tiến, cử hổ trong mắt toát ra một tia nhân tính hóa khinh thường, móng vuốt sắc bén đập ngang, ba con cung tiến đều nghiền nát. Điều này làm cho Vu tộc sắc mặt đại biến, trong đôi mắt toát ra vài phần ý tuyệt vọng. Nhất là đem làm cử hổ tới gần về sau, trong mắt hắn tuyệt vọng liền càng phát ra nồng đậm. Rống! Cử hổ rít gào, trong con mắt tràn đầy tàn nhẫn, rồi sau đó một chảo đập ngang mà ra, ý định đánh nát trước mặt nam tử trái tim. Cái này lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng, tuy nói hắn cũng có được chút cơ kỳ tu vi, nhưng tư chất ngô độn, một mực chưa từng theo đồ đằng bên trong lính ngộ pháp môn. Còn lực lượng càng là không thể nào địch nổi cử hổ. Mà ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng thời khắc, một cổ cử lực bỗng nhiên từ tiền phương gào thét mà đến, lập tức liền đem mãnh hổ quất bay ra mấy trượng xa, xương cốt đều đã đoạn vài gốc. Ầm. Cổ thụ sụp đổ, cử hổ mắt nổi đom đóm, đứng cũng không vững. Điều này làm cho nam tử mắt lộ ra khiếp sợ. Không nghĩ tới thực lực có thể nghiền ép mình cử hổ, rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị đánh bay. Thật tình không biết, cái này còn là Lăng Tiên chỉ vận dụng một tia lực lượng kết quả, nếu là hắn vận dụng nửa phần, cái này con mãnh hổ đã bị chết. Không muốn chết, liền mau chóng rời đi sao? Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên từ tán cây bên trong nhảy xuống, như chân tiên giáng trần, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Lập tức, cử hổ sợ hãi, cũng không phải nó biết rõ Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, mà là nó từng gặp thập vạn đại sơn bên trong bá chủ yêu thú. Cái kia loại khủng bố khí tức kinh khủng cùng Lăng Tiên không khác nhau gì cả, nói cách khác, hắn là có thể so với cái kia vài đầu bá chủ thú dữ tồn tại. Kể từ đó, cử hổ sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Khi xuống, nó dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất chạy vội. Lập tức liền biến mất trong núi rừng. Điều này làm cho Vu tộc nam tử trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trên mặt viết đầy kinh hãi. Vẹn là nói một câu, liền sợ tới mức cử hổ vội vàng thoát thân, cái này là kinh khủng co nào. Coi như thức thời. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía nam tử, hỏi, không có sao chứ? Nghe thấy nói, nam tử nao nao, lập tức liền trầm mặt lại. Trong chốc lát, hắn mới dùng chút chắc nhân tộc ngôn ngữ hỏi, ngươi. Ngươi là nhân tộc. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, không có nghĩ đến cái này Vu tộc vậy mà hiểu được nhân tộc ngôn ngữ, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Bởi vì trước mắt cái này Vu tộc hiểu, liền ý nghĩa còn lại vu tộc cũng sẽ biết hiểu, cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt hắn không ít phiền toái. Tất lại, ngôn ngữ không thông thế nhưng mà tương đương phiền toái một sự kiện. Quả nhiên là nhân tộc. Vu tộc nam tử mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, cũng chưa từng xuất hiện lăng tiên trong tưởng tượng bài xích, lại để cho hắn có chút kỳ quái. Đương nhiên, hỏi hắn, ngươi không bài xích nhân tộc sao? Nghe vậy, vu tộc nam tử ngược lại là ngây ngẩn cả người. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388 Nhược thủy bộ lạc. Chương 1388 Nhược thủy bộ lạc. Thập vạn đại sơn ở bên trong, vu tộc nam tử nao nao, lập tức gãi đầu một cái, lộ ra thập phần chất phác. Mặc dù lớn đa số vu tộc đều bài xích chủng tộc khác, nhưng chúng ta bộ lạc cũng không phải sắp xếp như thế nào khiển trách, đương nhiên cũng có mấy cái ngoại lệ. Nghe vậy, lăng tiên lập tức nở nụ cười. Hắn ngay từ đầu muốn du lịch vu thần vực thuần túy là đã đến lạ lẫm địa phương hứng thú. Về sau nghe vô vi nữ ni nói đồ đằng sự tình, liền ý định quan sát xuống. Chỉ là trở ngại vu tộc tính bài ngoại, hắn mới không có tìm kiếm bộ lạc, mà là ý định hết thảy tùy duyên. Dưới mắt, nghe nói nam tử này bộ lạc không bài xích nhân tộc, tuy nhiên cái này cũng không đại biểu có thể đem đồ đằng cho hắn xem, nhưng tối thiểu nhất, đây là một cái khó được cơ hội. Cho nên, lăng tiên cười nói, có thể các ngươi nói một chút bộ lạc, không có vấn đề. Nam tử đáp ứng rất sung sướng, cũng không phải hắn ngốc, mà là hắn rất cảm kích lăng tiên, cũng biết mình căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Liền cự hổ đều bị lăng tiên dọa lùi, hắn hữu khởi dám cự tuyệt. Chẳng thống khoái đáp ứng, dù sao cũng không phải là cái gì che giấu sự tình. Ngay sau đó, hắn đem tên của mình cùng bộ lạc sự tình nói liên tục. Một lát sau, lăng tiên đã biết một ít tin tức cơ bản. Cái này vu tộc nam tử 7, Squee, một tên là Tố Cương, năm nay chỉ có 16 tuổi, tuy nhiên lớn lên nhân cao mã đại, nhưng cái này trên thực tế nhưng lại vị thành niên. Mà hắn lại thuộc về ông cụ non khuôn mặt, bởi vậy nhìn lên đến, liền như là ba mươi mấy tuổi đàn ông đồng dạng. Bộ lạc của hắn tên là Nhược Thủy, khoảng cách nơi đây không xa, chính là một loại nhỏ bộ lạc, cung phụng vu thần chính là trong truyền thuyết thủy thần Cổng Công. Theo sách cổ ghi lại, Cổng Công khống chế thiên hạ vạn thủy, tại thủy chi đại đạo bên trên tạo nghệ, chính là muôn đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cung phụng bộ lạc của hắn nhiều vô số kể, Nhược Thủy bộ lạc, chính là trong đó chi một. Thủy thần Cổng Công sao? Lăng tiên đã đến hào hứng, chợt nhớ tới Tố Cương cùng cự hổ lúc giao thủ, cũng không có thể hiện ra năng lực kỳ gì, không khỏi hỏi, vì sao vừa rồi, không gặp ngươi khiến cho dùng đồ đằng lực lượng. Nghe vậy, vừa rồi còn nói được cao hứng Tố Cương lập tức trầm mặt lại, lộ ra có vài phần ủ rũ. Một lát sau, hắn mới lắp bắp nói, ta quá đần lấy, không có từ đồ đằng bên trong lính ngộ ra pháp môn. Không cách nào lính ngộ sao? Lăng tiên nhíu mày, không nghĩ tới 16 tuổi liền đã trở thành trúc cơ tu sĩ Tố Cương, vậy mà không cách nào theo đồ đằng bên trong lính ngộ pháp môn. Bất quá, hắn cũng chưa từng thấy qua đồ đằng, tự nhiên là không tốt vọng thêm bình luận. Ngay sau đó, hắn cười an ủi. Nhất thời không cách nào lính ngộ, không có nghĩa là cả đời đều không thể lính ngộ, tin tưởng chính mình, ngươi sẽ làm được. Nghe vậy, Tố Cương trong hai tròng mắt hiện ra sáng rọi, cũng không phải lăng tiên từng nói, vừa vặn đánh trúng vào kỳ vọng của hắn. Mà là lăng tiên triển hiện ra thực lực cường đại, lại để cho hắn một cách tự nhiên tin phục. Ta mới tới vu thần vực còn không có chỗ đặt chân, không biết có thể không đi bộ lạc của ngươi tạm trú. Lăng tiên mở miệng cười, ý định tại Tố Cương bộ lạc tạm thời ở lại, tìm cơ sẽ nghiên cứu một chút Cổng Công đồ đằng. Không có vấn đề, tộc trưởng cùng tộc nhân khẳng định đều hoan nghênh của ngươi. Tố Cương vỗ bầu ngực cam đoan. Như thế rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hy vọng là như vậy. Ha ha, đi theo ta. Tố Cương cởi mở cười to, cất bước hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Sau nửa canh giờ, hắn đi theo Tố vừa mới đến lấy nhược thủy bộ lạc. Chỉ thấy nơi đây bốn bề toàn núi, bộ lạc bên ngoài có một lớp đá đúc thành tường cao, xa xa nhìn lại, giống như là thành cổ. Bất quá thành tường lực phòng ngự, Lăng Tiên thật sự là không dám lấy lòng. Loại đẳng cấp này tường thành, hắn tùy ý một phất ốm tay áo, cũng liền sụt. Đã đến, bộ lạc của chúng ta người đều rất hòa thuận, cũng không có tính bài ngoại chi tâm. Bất quá, có mấy cái ngoại lệ, ngươi đừng phản ứng đến hắn đám bọn họ là được. Tố Cương chất phác cười một tiếng, dẫn Lăng Tiên đi vào cửa lớn, rồi sau đó gào to một cuống họng. Khách tới rồi. Thoại âm rơi xuống, bộ lạc lập tức náo nhiệt. Mà bắt đầu, từng đạo to lớn thân ảnh từ trong phòng đi ra, nam nữ già trẻ tất cả đều là thân đồ mê màu, cường tráng cao lớn. Nhất là dẫn đầu nam tử trung niên càng là cao tới 9 thước, dị thường kiện to lớn. Cái kia cơ bắp giống như là cầu long cứng cáp, hiển lộ ra lực lượng đáng sợ. Mà vừa thấy được Lăng Tiên, mọi người nhất thời thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Chập chập, tế bị nổn nhục, không biết đạo ăn không ngon. Lăn con bê chỉ có biết ăn thôi, bất quá tiểu tử này lớn lên thật tuấn, so với chúng ta bộ lạc xinh đẹp nhất còn phải tuấn a. Các ngươi chú ý điểm có vấn đề, tiểu tử này không phải vu tộc, mà là nhân tộc. Có vu tộc liếc mắt nhận ra Lăng Tiên thân phận, lập tức lại để cho hiện trường yên tĩnh trở lại, về sau ánh mắt của mọi người thì trở nên. Đa số vu tộc là tò mò, cũng có mấy cái vu tộc phải không thiện. Đối với cái này, Lăng Tiên thu hết vào mắt, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía cái kia cái nam tử trung niên. Người này là ở đây cường đại nhất vu tộc, có được kết đan kỳ tu vi, nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là Nhược Thủy bộ lạc tộc trưởng. Mà cái vu tộc mở miệng câu nói đầu tiên cũng xác nhận suy đoán của hắn. Ta là Tố Lực, chính là Nhược Thủy bộ lạc tộc trưởng, không biết các hạ là. Nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn tuy nhiên không biết Lăng Tiên tu vi, nhưng mà có thể cảm thụ được Lăng Tiên sâu không thể chắc. Loại cảm giác này giống như là đối mặt một đầu thập vạn đại sơn bên trong bá chủ hung thú. Cho nên, nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí, thái độ thập phần khách khí. Tại hạ Lăng Tiên, mới tới vu thần vực còn chưa xuống chân chỗ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thản nhiên ý đồ đến. Bởi vậy, ta muốn lúc này quấy rầy một thời gian ngắn, chẳng biết có được không? Nghe vậy, Tố Lực trầm mặt lại, một lát sau, hắn cười nói. Không có vấn đề, yếu ớt bộ lạc hoan nghênh đã đến. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức tạc hoa. Không thể à tộc trưởng. Không nói trước hắn là một cái nhân tộc coi như là vu tộc, cũng không có thể thu lưu một cái lai lịch không rõ người. Đúng vậy, vạn nhất lòng hắn tồn ý đồ xấu làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Đúng đấy, tuyệt đối không thể để cho hắn ở đây này ở lại. Mọi người nhao nhao mở miệng, đại đa số người đều không đồng ý Lăng Tiên ở lại. Dù sao, mọi người đối với hắn cũng không biết một tí gì, tự nhiên là có vài phần tâm phòng bị. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu, bởi vậy hắn vẫn là dáng tươi cười không giảm, cùng đợi Tố Lực quyết đoán. Cũng không cần nói, ý ta đã quyết. Tố Lực vung lên bàn tay lớn, ngăn cản mọi người lại nói tiếp. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiên liếc, thấy hắn vẫn là khóe miệng mỉm cười, không khỏi yên lòng. Hắn tin tưởng mình phán đoán, Lăng Tiên nhất định là sâu không lường được cường giả, không nói trước Nhược Thủy bộ lạc là có năng lực hay không phản kháng. Riêng nói một cái có thể sánh vai bá chủ thú sử cường giả, sẽ dùng mượn ở tên nghĩa, mưu hại một cái chính là loại nhỏ bộ lạc sao? Rất rõ ràng, không có khả năng. Lăng Tiên nếu là có mưu hại chi tâm trực tiếp ra tay chính là, căn bản cũng không có nói nhảm tất yếu. Cố mà, Tố Lực vẻ mặt tươi cười, nói. Công tử nguyện ý tại ta Nhược Thủy bộ lạc ở lại, là cả bộ lạc vinh hạnh, tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Như thế, rất tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, đại có thâm ý nhìn lấy Tố Lực liếc, nói. Tộc trưởng nhãn lực không tệ, chắc hẳn Nhược Thủy bộ lạc tại dưới sự lãnh đạo của ngươi tất nhiên sẽ tránh thoát không ít nguy hiểm. Nghe vậy, Tố Lực sáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, ẩm ẩm ra mấy phân vẻ cung kính. Thấy thế, Lăng Tiên mở rộng bước chân đi vào Nhược Thủy bộ lạc. Một bước này, liền ý nghĩa ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn liền muốn ở chỗ này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Chỉ điểm cùng cơ hội. Chương 1389. Chỉ điểm cùng cơ hội. Thập vạn đại sơn ở bên trong tồn tại vô số bên trong loại nhỏ bộ lạc, Nhược Thủy bộ lạc liền là một người trong số đó. Lăng Tiên liền tại cái bộ lạc này ở tạm. Nhất bắt đầu, Nhược Thủy bộ lạc người tự nhiên là không muốn thời khắc đều đề phòng hắn, sợ hắn có tâm làm loạn. Bất quá theo thời gian trôi qua, bộ lạc người cũng sẽ không lại lo lắng. Chỉ vì Lăng Tiên sinh hoạt vô cùng nhàn nhã, thật sự là không giống lòng mang tà niệm người âm mưu. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tại trong bộ lạc đi bộ, chính là đãi trong phòng, không có chút nào gì thường. Coi như là mấy cái tính bài ngoại vu tộc cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Bởi vậy dần dà, Nhược Thủy bộ lạc người cũng liền không tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Tiên tùy ý hắn ở đây trong bộ lạc đi dạo. Bất quá, mỗi khi hắn đi đến đồ đằng phòng lúc, liền sẽ gặp phải khu trục. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu. Thông qua mấy ngày liên tiếp quan sát, hắn đã hiểu đồ đằng đối với một cái bộ lạc ý nghĩa. Không chút khách khí nói, đó chính là điểm chí mạng, liền tính toán bộ lạc người đều chết hết, cũng quan trọng bảo hộ cho tốt đồ đằng. Bởi vậy, Lăng Tiên hiểu đồng thời cũng có vài phần bất đắc dĩ. Mục đích của hắn tới đây chính là vì quan sát đồ đằng, đáng theo bộ lạc đối với đồ đằng coi trọng trình độ đến xem, cơ hội này là chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu là Lăng Tiên dùng sức mạnh, cái kia đừng nói là quan sát, coi như là cướp đi cũng là dễ dàng. Nhưng cái này sẽ gặp vi phạm nguyên tắc của hắn. Cho nên, hắn tạm thời buông tha cho quyết định này, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là chỉ điểm Tố Cương. Lăng Tiên dọa lùi mãnh hổ một chuyện, đã tại Tố Cương trong nội tâm để lại khó có thể phai mờ ấm, giống như, hơn nữa tộc trưởng cung kính thái độ, càng làm cho hắn cảm thấy Lăng Tiên thâm bất khả trắc, tuyệt đối là một cường giả. Bởi vậy, hắn bắt đầu quấn quýt lấy Lăng Tiên, hy vọng có thể chỉ điểm. Ngay từ đầu, Lăng Tiên tự nhiên là không muốn, nhưng mà không chịu nổi Tố Cương ra mặt dày. Dần dần, hắn cũng liền thuận miệng chỉ điểm một hai. Cái này chỉ điểm một chút, liền đưa tới oanh động. Phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà để lục cảnh cái thế thiên kiêu, không chỉ tu là cường đại, hơn nữa tại mỗi một cảnh giới đều đi tới cực hạn. Dù là chỉ là thuận miệng chỉ điểm, đối với Tố Cương mà nói cũng là huyền diệu vô cùng, được ít lời vô cùng. Cố mà, tu vi của hắn không chỉ có đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại tự tổng công đồ đằng bên trong lính ngộ ra lấy pháp môn. Cái này toàn bộ Nhược Thủy bộ lạc đều chấn động. Tại nơi này miệng người không nhiều bộ lạc nhỏ, Tố Cương cũng coi như là thứ danh nhân, bởi vì hắn quan sát đồ đằng đã không dưới 10 lần lấy kết quả, lại một loại pháp môn đều không có thể lĩnh ngộ ra. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là thuận miệng chỉ điểm một hai, liền lại để cho Tố Cương lĩnh ngộ lấy pháp môn, điều này làm cho Nhược Thủy bộ lạc có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở rung động về sau, Nhược Thủy bộ lạc liền yên tĩnh trở lại, mặc dù có lòng muốn cầu giáo Lăng Tiên, nhưng ngại cho người khác tộc thân phận, những vu này tộc thật sự là mất hết mặt mũi. Bất quá, đem làm Tố Cương theo tổng công đồ đằng bên trong lính ngộ ra loại thứ hai pháp môn về sau, Nhược Thủy bộ lạc vu tộc liền khó hơn nữa bình tĩnh. Về sau, Lăng Tiên phòng nhỏ liền bị chúng nhiều thỉnh giáo người chặn lại lấy, trong lúc nhất thời có thể nói là đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Hết cách rồi, Tố Cương nghịch tập đã chứng minh bản lãnh của hắn, mà đối mặt to lớn như vậy hấp dẫn, ai lại có thể ngăn cản. Đến cuối cùng, mà ngay cả một ít kết đan kỳ trưởng lão cũng ngồi không yên, nhao nhao đi tới hắn phòng nhỏ, thái độ thập phần thành khẩn. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút đau đầu, không nghĩ tới chỉ là thuận miệng chỉ điểm một hai, lại dẫn đến nhiều như vậy phiền toái. Bất quá nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm giác được cái này là một chuyện tốt, chuẩn xác mà nói, là một cơ hội. Đã hắn không cách nào vi phạm nguyên tắc, mạnh lấy đồ đằng, vậy cũng chỉ có thể lấy tình động. Hôm nay, hắn chỉ điểm chúng vu tộc, đây cũng là một phần nhân tình. Tương lai, hắn nếu là đưa ra quan sát đồ đằng yêu cầu, hôm nay thỉnh giáo chi nhân, nhất định không công pháp cự tuyệt. Bởi như vậy, liền thiếu rất nhiều lực cản. Cho nên, Lăng Tiên đáp ứng từng vu tộc, hắn đều thuận miệng chỉ điểm một hai. Về sau, Nhược Thủy bộ lạc thực lực liền nghênh đón lần thứ nhất bay vọt về chất. Dùng hắn hôm nay tu vi cùng tầm mắt, mặc dù là thuận miệng chỉ điểm, cái kia đối với những thứ này phổ biến tại trúc cơ kỳ vu tộc mà nói, cũng vui hưởng thụ cả đời. Bởi vậy, nhưng phàm là đạt được hắn chỉ điểm vu tộc, thực lực đều nhao nhao đột phá. Cách này, Lăng Tiên lập tức được hoan nghênh lấy, mỗi ngày cầu hắn chỉ điểm người nối liền không dứt. Như vậy cung kính và cuồng nhiệt bộ dáng, phảng phất hắn tựu là mặt khác một cái vu thần. Hết cách rồi, hắn đã dùng sự thực đã chứng minh năng lực của mình, mà loại năng lực này của mọi người vu tộc trong mắt tựa như cùng thần tích. Không chút khách khí nói, coi như là bị tôn sùng là điểm chí mạng cộng công đồ đằng, giờ khắc này ở Nhược Thủy bộ lạc trong mắt người cũng không có Lăng Tiên thần kỳ. Kể từ đó, sao có thể không đem hắn trở thành là vu thần cúng bái? Đa tạ tiền bối ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định không cách nào lĩnh ngộ đồ đằng bên trong pháp môn, giờ phút này còn phải sinh hoạt tại trào trong lúc cười. Trong phòng nhỏ, Tố Cương chất phác cười một tiếng tràn đầy cảm kích. Tiện tay chịu mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chờ đợi mọi người, bất đắc dĩ nói. Nếu không phải chỉ điểm ngươi, ta cũng sẽ không cho chính mình đưa tới phiền toái. Nghe vậy, Tố Cương lập tức cảm khái không thôi. Liền mấy ngày gần đây tiếp xúc, hắn xem như hiểu được một điểm Lăng Tiên tính cách không kiêu căng, sợ phiền toái. Cho nên, hắn giờ phút này có chút áy náy. Không cần áy náy, theo cách nào đó góc độ đi lên giảng, vậy cũng là một kiện tốt sự tình. Nhìn ra Tố Cương áy náy, Lăng Tiên khoát khoát tay cười nói. Tối thiểu nhất coi như là một cơ hội. Nghe vậy, Tố Cương mắt lộ ra nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, cách này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Lăng Tiên lòng kính trọng. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi hắn bị tộc nhân như vậy tôn kính đối đãi, chỉ sợ nằm mơ đều cười tỉnh. Nhưng mà, Lăng Tiên chẳng những không hề gợn sóng, ngược lại là cảm giác được buồn rầu, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng sùng bái. Đây mới là cao nhân phong phạm a. Thầm than một tiếng, Tố Cương cho đắc mắt sùng bái, giống như là đang nhìn một vu thần. Loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình tiện tay trở nên sự tình tại Nhược Thủy bộ lạc vu tộc trong mắt, vậy mà đã thành thần tích. Tốt rồi, 71 mơ hai yếu ngươi trước rời đi thôi. Lăng Tiên phất phất tay ý bảo Tố Cương có thể rời đi. Đãi Tố vừa sau khi rời khỏi, hắn liền đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ mọi người, rơi vào trầm tư. Hắn ở đây nghĩ, bây giờ là không là một đưa ra quan ma cơ hội tốt, bất quá một lát sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lý do rất đơn giản, đó chính là trong thời cơ chưa thành quen thuộc. Không hề nghi ngờ, Nhược Thủy bộ lạc đại đa số người đều thiếu hắn một cái nhân tình, ở phía sau đưa ra quan sát đồ đằng, không thể nghi ngờ là có khả năng thành công. Bất quá, người trọng yếu nhất, nhưng Thủy Trung chưa từng đến nhà, đó chính là tộc trưởng Tố Lực. Hắn ở đây Nhược Thủy bộ lạc rất có uy vọng, nếu là tranh thủ được hắn, cái kia nhất định có thể quan sát tổng công đồ đằng. Lại kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian, tối thiểu nhất, phải đợi đến tộc trưởng đến thăm mới được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã dùng sự thực đã chứng minh năng lực của mình, không tin Tố Lực có thể nhịn được hấp dẫn. Mà chỉ cần Tố Lực đến thăm, Vậy liền thiếu hắn một cái nhân tình, đến lúc đó nhắc lại xuất quan ma đồ đằng một chuyện, nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ càng lớn. Bởi vậy, Lăng Tiên kiên nhẫn chờ đợi. Liền như vậy, thời gian từng ngày quá khứ của Tố Lực Thủy Trung chưa từng đến nhà, lại để cho Lăng Tiên có chút thất vọng, bất quá đúng lúc này cơ hội mới